Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ bảy ban. Như vậy, lại xác nhận một lần nhiệm vụ nội dung cùng tác chiến phương án. Kakashi nhìn trước mắt ba tên, tiểu gia hỏa, uể oải nói, đầu tiên, mục tiêu của chúng ta là một đầu vai cao chừng 2 mét heo rừng vương. Nó tồn tại uy hiếp nghiêm trọng phụ cận thôn trang thôn dân nhân sinh an toàn. Cũng đúng nông cây trồng sinh thu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đám thợ săn cũng không dám lên núi. Nơi này phải chú ý là thôn dân bởi vì thân người an toàn. Nông cây trồng sinh thu mà ủy nhờ chúng ta. Nói cách khác, chúng ta tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong. Không thể đối hai phương diện này tạo thành ảnh hưởng. Nói những này là có ý gì? Uzumaki Naruto mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đồ đần, nói đúng là không thể bởi vì đánh giết heo rừng vương mà tổn hại trang ấp cùng lệnh thôn dân thủ. Thương, Uchiha Sasuke nói. Không sai, mạo muội phát động đối heo rừng vương tiến công. Rất có thể bởi vì không có kịp thời đánh giết, mà để nó tán loạn, lẻn đến nông Tanaka. Lương thực sinh thu liền sẽ bị ảnh hưởng. Xông vào thôn trang, thôn dân thân người an toàn liền có nguy hiểm. Mà ngoại trừ heo rừng vương, còn có cái khác heo rừng bởi vì heo rừng vương tồn tại mà tụ tập đến nơi đây. Nếu như heo rừng vương chết mất, những này heo rừng cũng có thể là bốn phía tán loạn, mà tạo thành đồng dạng hậu quả. Kakashi không nhìn đối Uchiha Sasuke trợn mắt nhìn dương nanh múa. Vuốt Uzumaki Naruto tiếp tục làm lấy giải thích. Sakura, người nói một chút loại tình huống này phải làm gì? Kakashi quay đầu nhìn về phía Haruno Sakura. Chỉ cần hướng sơn lâm phương hướng tiến hành xua đuổi liền tốt đi. Cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Coi như không được đầy đủ giết chết. Cũng có thể tại lợn rừng vương sau khi chết lại càng dễ xua đuổi. Haruno Sakura nói, rất tốt, kế hoạch tác chiến chính là như vậy. Kakashi nhẹ gật đầu, cái gì đó, vẻn vẹn là nếu như vậy. Ta cũng biết, Uzumaki Naruto nói, ngớ ngẩn, ta khẳng định, ngươi vừa mới tuyệt đối không nghĩ tới. Uchiha Sasuke châm chọc đến, cãi nhau bên trong. Kakashi ban tiếp cận chân núi rừng cây. À, đúng, vừa mới ta giống như nghe được có thôn dân nói cái này một mảnh sơn lâm. Trước mấy ngày xuất hiện kỳ quái địa chấn. Các ngươi cẩn thận một chút, gặp được chuyện kỳ quái gì chớ tới gần. Dùng bộ đàm thông chi những người khác. Kakashi nói ra, minh bạch, bốn người nói xong, phân tán ra xông vào rừng cây. Tại trạc cây bên trên không ngừng xuyên qua, không ngừng tìm kiếm lấy heo rừng tung tích. Haruno Sakura biểu lộ hơi lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có gì heo rừng mà. Từ từ, Haruno Sakura chân mày cau lại, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Luôn cảm giác cái này núi rừng bên trong có một cỗ khí tức quỷ dị đang lưu động lấy. Một tia không hiểu dị dạng cảm giác lệnh Haruno Sakura trong lòng có chút run rẩy. À, lúc này nếu như tại Sasuke bên người liền tốt, tự mình một người ở trong loại hoàn cảnh này, luôn cảm giác có chút không thoải mái đâu. Haruno Sakura run rẩy, mang theo oán trách nói, sau đó lại nghĩ tới Sasuke cái kia lạnh lùng dáng vẻ. Không kiềm hãm được lộ ra hoa si biểu lộ. Lại tìm một hồi, vẫn là không có tìm tới heo rừng. Haruno Sakura thông qua đo beo tai nghe hỏi những người khác. Cường điệu hỏi dưới Sasuke. Mục đích đều chỉ là vì nhiều phiếm vài câu. Bất quá đạt được kết quả cùng nàng cũng giống như vậy. Có vẻ như đều không nhìn thấy cái gì heo rừng. Đều cẩn thận một chút. Ta cảm giác có chút không đúng. Kakashi làm ra cảnh cáo. Ấy ấy, lão sư, nếu không chúng ta trở về đi. Nhìn xem tình huống, có vẻ như heo rừng đã đều chạy không có. Lại tìm cũng không có tác dụng gì. với lại nơi này không hiểu thấu cho người cảm giác rất không thoải mái a. Haruno Sakura đưa ra đề nghị. A ha ha ha, Sakura, ngươi là sợ chưa? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Uzumaki Naruto cái kia gần như ngu ngốc cười tiếng vang lên. Đồ đần, cũng bởi vì ngươi dạng này, ta mới chán ghét ngươi a. Lại nói, tuyệt đối không có nữ sinh sẽ thích ngươi dạng này. Haruno Sakura lông mày nhảy lên, biểu lộ khó chịu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta sợ hãi, bất quá, Naruto, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Cái này sơn lâm nhìn qua rất quỷ dị a. Nói không chừng có cái gì đồ không sạch sẽ đâu. Haruno Sakura trầm nói. Đồ không sạch sẽ. Uzumaki Naruto nghi hoặc, liền là quỷ a, ngươi đây cũng không biết sao? Loại này gần sát thôn trang trong núi rừng là thường xuyên chôn người chết. Cũng là rất dễ dàng xuất hiện quỷ hồn loại hình địa điểm. Haruno Sakura chuyện đương nhiên nói. Không, không phải đâu. Đừng, đừng dọa ta à. Sakura, Uzumaki Naruto ngữ khí run rẩy nói. Ha ha, cái này ngớ ngẩn. Haruno Sakura nở nụ cười. Tâm tình dễ chịu rất nhiều. Mà vừa lúc này, nàng đột nhiên xuyên thấu qua từng cây đại thụ khe hở. Thấy được cách đó không xa phía trước mạo như có cái gì. Haruno Sakura cảnh giác lên. Thả chậm bước chân. Từ từ tới gần. Đến chỗ gần. Haruno Sakura thấy rõ vật kia. Là một bộ heo rừng thi thể. Ta chỗ này phát hiện một bộ heo rừng thi thể. Haruno Sakura thông qua bộ đàm đối với những người khác nói, a, phía trước còn có một bộ. Haruno Sakura vừa nói, vừa tới gần phát hiện mới cái kia heo rừng thi thể. Hoa, nơi này có thật nhiều chết heo rừng. Haruno Sakura kêu sợ hãi đến. Ở trước mặt nàng, một cái lại một cái chết mất heo rừng nằm trên mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn, chớ lộn xộn, chúng ta cái này tới ngươi cái hướng kia. Kakashi nói ra, tốt, Haruno Sakura đáp lời về sau, ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, bất quá như thế yên tĩnh về sau, nàng lại mơ hồ nghe được động tĩnh gì, nàng nghĩ nghĩ, mang theo hiếu kỳ hướng về thanh âm truyền đến cái hướng kia nhảy mấy cái trạc cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.